Ký chủ thân thân, dậy ngay đi. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa vào số liệu, kết quả phân tích, số liệu thân thể đều bình thường. Nghiên cứu viên gần đó, đối với đài máy móc sử dụng nói lên kết quả. Xác nhận nghiên cứu viên đã đưa dữ liệu hoàn tất. Thực nghiệm viên bên cạnh nam nhân đi qua một bên đi lấy dụng cụ cần sử dụng. Nghiên cứu viên đem cổ áo nam nhân mở rộng lộ ra phần lớn ngực. Ở dưới ánh đèn trắng bệch tại phòng nghiên cứu làm cho làn da càng tái nhợt hơn. Trên ngực hắn rất nhiều vết sẹo trải rộng đan xen nhau. Những vết sẹo cũ vừa lành thì xuất hiện những vết sẹo mới. Những vết thương như rắn rết bò khắp người. Rất nhanh sau đó, bàn tay vừa cởi cổ áo nam nhân liền cầm mấy cái miếng dán liên tiếp dây dẫn. Dùng những miếng dán chặt đi đa số phần ngực bị lộ. Dưới làn da tái nhợt, mạch đập trái tim bị dụng cụ ghi lại. Phòng thí nghiệm không còn ai mở miệng. Âm thanh duy nhất còn lại trong phòng thí nghiệm là tiếng máy đo nhịp tim vang lên. Tích tích, tích tích, thuốc thử. Nghiên cứu viên vừa dán miếng dán mở miệng nói. Nghiên cứu viên ở đằng xa, rất nhanh từ bàn thí nghiệm lấy ra một cái hộp kim loại nhỏ. Hắn mở hộp ra, bên trong nằm một cây ống tiêm chứa chất lỏng không biết tên. Nghiên cứu viên đứng bên cạnh nam nhân cầm lấy ống tiêm được đưa tới. Chất lỏng màu xanh bên trong ống tiêm phản xạ ánh sáng mờ ảo dưới ánh đèn phòng thí nghiệm. Nghiên cứu viên nhìn số hiệu ở trên ống tiêm, lặp lại nói, thuốc thử số 1. Nghiên cứu viên cầm lấy ống tiêm nhẹ nhàng đâm vào mạch máu trên cổ. Chất lỏng màu xanh chậm rãi được đưa vào mạch máu. Chờ kim tiêm rời khỏi làn da. Lỗ kim còn chảy ra một giọt máu đỏ tươi. Thanh Hòa nhíu mày nhìn sự việc diễn ra bên kia. Tô Kỳ, Dương Khả cùng Từ Mặc không biết từ lúc nào đi đến bên cạnh cùng quan sát sự việc. Ban đầu còn không có phản ứng nào. Nam nhân nhắm mắt lại như là đã ngủ rồi. Chỉ có dụng cụ bên cạnh phát ra âm thanh có tiết tấu. Tích, tích, tiếng báo động đột nhiên cất cao như là một tín hiệu. Thuốc thử nổ tung trong cơ thể làm nam nhân đau đớn dãy giụa. Bàn tay bị trói buộc trên ghế không ngừng lôi kéo làm kim loại ma sát va chạm phát ra âm thanh làm người nghe đều thấy ê răng. Dụng cụ bên cạnh tiếng cảnh cáo tích tích vang dội. Rất nhanh, nam nhân gắt gao cắn môi dưới. Đem tiếng hô đau đều dừng trong cổ họng. Lục phủ ngũ tạng đau đớn làm thân thể run rẩy. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Nam nhân không hề làm dãy giụa không có tác dụng. Hắn chỉ là rũ đầu. Phần lưng vì đau đớn mà hơi cong xuống. Không biết qua bao lâu. Chờ tiếng cảnh báo dần dần không còn. Tóc mái nam nhân cơ hồ đều bị mồ hôi của bản thân làm ướt. Đau đớn đã dừng lại. Nhưng là cơ thể còn run rẩy cảm nhận được đau đớn còn sót lại. Nam nhân thở dốc, hô hấp vào không khí mới mẻ. Muốn xua đuổi cảm giác hít thở không thông khi nãy. Không có nghiên cứu viên đi đến quấy rầy. Đợi nam nhân hô hấp đã bằng phẳng. Có nghiên cứu viên cầm khăn lông nhúng nước sạch đi lên. Dùng khăn lông sạch sẽ mềm mại thật cẩn thận yêu quý lau mồ hôi tại cổ. Ngực cùng giữa trán. Này cái gì mà yêu quý? Đây là đối đãi với thực nghiệm thể quan trọng a. Đối với nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm tới nói. Đây đại khái chỉ là một thực nghiệm bình thường. Nghiên cứu viên cứ theo thường ngày bận rộn công tác kiểm tra sau thực nghiệm. Thanh Hòa hít sâu vài cái. Muốn bình ổn lại trái tim đập kinh hoàng. Hắn nỗ lực làm bàn tay bản thân không run rẩy. Hắn quay đầu. Thấy những người còn lại không khác gì hắn. Không thể chịu đựng mà lui ra sau. Dương Khả vẻ mặt kinh hoàng trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Thanh Hòa, hệ thống. Thanh Hòa nhịn không được trong lòng kêu hệ thống. Hệ thống, ta ở, hệ thống tại bên cạnh đáp lại. Nó lại gần cho Thanh Hòa ôm như an ủi hắn. Bởi vì sự việc diễn ra trước mắt, trái với luân thường đạo lý. Bọn người kia thế mà thực nghiệm trên cơ thể người. Đối xử với đồng loại như một công cụ. Bọn họ làm sao có thể xuống tay được? Bảo sao? Khu vực này nhiều cơ quan nguy hiểm. Một khi người ngoài xâm nhập vào không cẩn thận thì chỉ có chết như chơi. Thì ra bọn họ đang làm thực nghiệm trên cơ thể người phi pháp. Nên mới có mấy cái thứ nguy hiểm đó. Thanh Hòa cùng những người còn lại đứng ổn định lại. Sau khi thấy tới thời gian, Thanh Hòa mở miệng nói. Chúng ta nhanh chóng rời đi nơi này. Nhưng là, Dương Khả kinh ngạc ngước nhìn Thanh Hòa. Dù Dương Khả không có nói ra, nhưng những người tại đây đều có thể hiểu ý của hắn. Thanh Hòa liếc nhìn Từ Mặc cùng Tô Kỳ bên cạnh, thấy hai người dù không nói, nhưng trong mắt đều có ý nghĩ như Dương Khả. Các ngươi có chắc chắn bản thân chiến thắng không? Có hiểu rõ phía sau bọn họ có ai không? Bọn họ làm được cái phòng thí nghiệm này, thì súng ống bọn họ có hay không? Thanh Hòa nhìn ba người đều cứng lại, biết bọn họ nghe vào, nên cũng hòa hoãn ngữ khí nói. Ta không phải không muốn cứu, nhưng hiện tại chúng ta không có đủ lực lượng. Còn chưa kể chúng ta manh động cứu người, thì những người bị hại còn lại sẽ bị cất giấu sâu hơn. Hiện tại chúng ta nhanh chóng rời đi, sau đó báo cho cảnh sát truy bắt bọn họ, như vậy sẽ nhổ tận gốc rễ. Trên đường đi thực an tĩnh, vô luận là ai cũng đều không có tâm trạng nói chuyện phiếm. Đột nhiên hệ thống vang lên một tiếng thông báo. Tinh, hệ thống, bản đồ thông đạo đã hoàn thành. Chân mày luôn nhíu của Thanh Hòa rốt cuộc buông ra. Hắn lập tức đem bản đồ mở ra. Nhiều màu khác nhau vẽ ra thông đạo rậm rạp trải rộng toàn bộ đảo hoang. Hệ thống, ngài hiện tại hẳn là ở vị trí trung tâm. Thanh Hòa xem bản đồ. Hiện tại bọn họ đang ở địa điểm tụ tập từ tất cả thông đạo khác. Mà từ nơi này đi xuống là liên thông những phòng thí nghiệm cùng tàu thủy ở dưới ngầm. Có những con đường ngắn hơn, nhưng đều yêu cầu mật mã cùng vân tay. Đối với người ngoài muốn đi vào ngầm phòng thí nghiệm, hành lang này là con đường nhất định phải đi qua. Nhưng không biết vì cái gì, thông đạo này giống như so với mật thất lúc trước còn làm cho người không thở nổi. Làm người cảm giác không thoải mái, ngực như là bị vật nặng đè lên. Một loại dự cảm làm người không thoải mái thổi tới. Đầu ngón tay đều cảm giác hơi hơi tê dại. Cách chương.